Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266, Thái hậu cố ý khoa trương mà nói, còn lau nước mắt, nhưng Tư Tử Phàm lại nói, Thái hậu, phía trước thần nói nhưng lập phó gia nữ vi hậu, hoàng thượng nói muốn suy xét một chút, người cũng nói phó gia nữ không thích hợp, muốn cho hoàng thượng chính mình tuyển. Như thế nào hiện giờ hắn có người trong lòng, ngươi lại phản đối, Thái hậu không thể tin tưởng nói, này như thế nào có thể giống nhau, kia Phù Dung là hoa lâu nữ tử a. Ngày đó thần hỏi Thái hậu, nếu hoàng thượng tuyển xuất thân không tốt dân nữ nên như thế nào? Thái hậu ngươi chính là nói không thèm để ý này đó, còn nói có thể cấp hoàng thượng tuyển nữ tử nhận thân. Nâng lên thân phận, ở nàng tiến cung sau hảo sinh dạy dỗ nàng, làm nàng xứng đôi hậu vị, thần còn tưởng rằng ngươi là một mảnh tư tâm, chỉ nghĩ làm hoàng thượng như ý, không so đo này đó, lúc này mới không quản, không nghĩ tới ngươi như thế để ý Phù Dung thân phận. Sớm biết như thế, thần sớm nên ngăn đón hắn mới là, nói không chừng hắn liền sẽ không đối Phù Dung dễ tình đâm sâu, Tư Tử Phàm lắc đầu. Tựa hồ có chút tiếc nuối, Thái hậu như bị sét đánh, trong chớp nhoáng nhớ tới phía trước bọn họ đối thoại, khi đó nàng một lòng muốn cho hoàng đế cưới thừa tướng nữ nhi. Vô pháp phản bác Tư Tử Phàm mới cố ý đánh cảm tình bài. Nói chỉ cần hoàng thượng vui vẻ liền hảo, hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai khi đó hoàng đế cũng đã cấp Phù Dung chuộc thân. Tư Tử Phàm còn biết. Ngẫm lại ngày ấy nàng nói qua nói, nàng hận không thể chịu chính mình một cái tát, hảo hảo đánh cái gì cảm tình bài. Lấy Tư Tử Phàm đối nàng như vậy để ý, nói không chừng nàng để thừa tướng nữ nhi, Tư Tử Phàm cũng sẽ đồng ý, nàng như thế nào đem hảo hảo một phen bài mặt đánh đến như vậy lạn đâu. Nàng trong lòng vẫn là nhịn không được oán trách Tư Tử Phàm. Mặt trầm xuống nói. Ngươi cũng quá không vì Dương Nhi suy nghĩ, cái loại này nữ tử làm sao có thể cùng dân nữ so sánh với. Kia căn bản là tiện tịch, nói không chừng còn cấp rất nhiều đại thân, công tử ca sướng quá khúc nhi, bôi quá rượu, ngươi làm Dương Nhi cùng loại người này tiếp xúc, hiện nay còn mang vào cung, ngươi nói này nhưng như thế nào xong việc, lúc này tất cả mọi người đã biết. Dương Nhi thanh danh làm sao bây giờ? Ngươi liền không nghĩ tới này đó sao? Tư Tử Phàm không thèm để ý nói. Ngươi nhi tử việc hôn nhân, ngươi đều không thèm để ý. Thần có gì lập trường phản đối? Ngươi, Thái hậu bị nghẹn một chút, đều không biết nên nói cái gì. Tư Tử Phàm không phải thực quan tâm nàng sao? Như thế nào như vậy sẽ không nói? Tư Tử Phàm tiếp tục nói. Nếu lúc trước định ra phó gia nữ vi hậu, hiện giờ tất nhiên ở bận rộn đại hôn việc, hoàng thượng liền không khả năng ra cung ngoạn nhạc, tự nhiên cũng sẽ không lại nghĩ kia Phù Dung. Bất quá có khi duyên phận chính là như thế, giống Thái hậu ngươi lần trước nói giống nhau. Phó gia nữ không thích hợp hậu vị, hoàng thượng lại không cần trợ lực, tuyển cái hợp tâm ý mới quan trọng nhất, thần xem hoàng thượng đối Phù Dung như vậy để bụng. Thật sự làm không ra bổng đánh nguyên ương loại sự tình này. Thái hậu, ngươi hẳn là cùng thần giống nhau nhất thống hận bổng đánh nguyên ương. Như thế nào ngươi hiện giờ cũng muốn làm như vậy sao? Lần trước Thái hậu cố ý đề ra bọn họ năm đó sự. Nói thẳng không thích có người nhúng tay cảm tình việc, tạo thành vô pháp vãn hồi tiếc nuối. Chính là vì làm Tư Tử Phàm đừng động hoàng đế hôn sự. Không nghĩ tới kia thành cho nàng chính mình đào hố, hiện nay ngã vào hố như thế nào đều bò không lên. Nàng muốn cho Tư Tử Phàm ra mặt xử lý Phù Dung, tránh cho nàng lại cùng hoàng đế chính diện xung đột, lại không nghĩ rằng Tư Tử Phàm như thế nào đều không đồng ý. Chính là không chịu làm bổng đánh nguyên ương sự, cái này làm cho nàng không cấm hối hận lên, ngày ấy làm cái gì muốn nói kia phiên lời nói đâu. Thái hậu thở sâu, điều chỉnh tốt tâm tình, chỉ có thể ngược lại nói lên khác đề tài. Chuyện này Dung ta nghĩ lại, hiện giờ còn có càng chuyện quan trọng, chính là ngoài cung những cái đó lời đồn đãi. Trọng Khiêm, chuyện này ngươi nhất định phải xử lý tốt. Không đợi Thái Hậu nói xong, Tư Tử Phàm liền cười. Hắn xua xua tay nói, Thái Hậu không khỏi quá mức khẩn trương. Phong lưu vận sự mà thôi. Hoàng đế tọa ủng thiên hạ. Hà tất để ý bực này rất nhỏ nhánh cuối việc nhỏ. Chỉ cần triều đình an ổn, căn bản không ai để ý hoàng thượng hậu cung vào ai. Nhiều lắm nói giỡn hai câu thôi. Y thần xem, hiện giờ quan trọng nhất sự, hẳn là ngươi đối hoàng đế buông tay mới là. Hắn trưởng thành, ngươi nên buông tay làm chính hắn làm quyết định. Thái hậu ngơ ngẩn. Xem kỹ Tư Tử Phàm biểu tình. Trọng Khiêm, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Dương Nhi còn nhỏ, hắn làm rất nhiều quyết định đều là sai. Chúng ta có thể nào tùy ý hắn hồ nháo đi xuống. Tư Tử Phàm mang trà lên uống một ngụm, nhàn nhạt mà nói, hắn là hoàng đế, thần là thần tử, thần tự nhiên trung quân ái quốc, ấn hoàng thượng ý tứ hành sự, hiện giờ triều đình an ổn, hoàng thượng muốn làm cái gì không thể làm. Chỉ cần không quá mức hoang đường, thần cho rằng, đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, mặc dù Phù Dung thật sự vi hậu lại như thế nào. Có thể ảnh hưởng đến cái gì? Có thần nhìn, ai cũng không dám phản đối hoàng thượng. Thái hậu có điểm luống cuống. Nàng lớn nhất dựa vào chính là Tư Tử Phàm. Hiện tại như thế nào cảm giác Tư Tử Phàm là đứng ở hoàng đế bên kia? Trọng Khiêm, lời tuy như thế, nhưng ta không tin cái kia Phù Dung đối Dương Nhi là thiệt tình. Ta là muốn cho hắn cưới cái hợp tâm ý thế tử. Nhưng cái loại này phong trần nơi ra tới nữ tử, từ lúc bắt đầu chính là có chứa mục đích, nơi nào sẽ đối Dương Nhi hảo. Vẫn là thế gia nữ tử gia giáo hảo, ta tính toán làm một hồi ngắm họa yến, làm chư vị đại thần gia vừa độ tuổi cô nương đều tiến cung tham yến. Có lẽ, Dương Nhi sẽ có chính mình thích cô nương, ngươi xem đâu, Tư Tử Phàm sao cũng được mà gật đầu. Thần không dị nghị, Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng vì chính mình tìm được con đường. Ai ngờ Tư Tử Phàm lại nói, nhưng theo thần biết, trong kinh sở hữu đại thần đều biết hoàng thượng ngưỡng mộ Phù Dung. Nếu không có tuyệt đối dựa vào cung tự tin, chỉ sợ không ai dám tiến cung cùng Phù Dung tranh cao thấp. Thần là tuyệt không nguyện nữ nhi vào cung, lần này ngắm họa yến, thần nữ nhi liền không tới, nàng hiện giờ ở tại nàng cô mẫu gia, thần xem làm nàng cô mẫu cũng đừng tới thêm phiền, miễn cho thấy ngươi cho ngươi loạn ra chủ ý. Thái hậu cảm giác chính mình nhi tử bị ghét bỏ. Tư Tử Phàm chẳng những không cho nữ nhi tới tham yến, liền muội muội một nhà đều không cho tới, sợ bị nàng lựa chọn dường như. Nàng một cổ khí đổ ở ngực, không thể đi lên hạ không tới, bị đè nén đến cực điểm, lại còn đến xả ra cười, ý bảo không sao, nàng còn tưởng lại nói thích khách sự, kết quả Tư Tử Phàm nhìn xem sắc trời liền đứng lên. Cửa cung muốn đóng, thần không tiện ở lâu, Thái hậu, thần cáo lui. Mạc Vân hơi hơi dương mắt, nhìn đến Tư Tử Phàm mang cười biểu tình cùng lạnh nhạt ánh mắt. Yên lặng rời đi tầm mắt, vương gia thật là càng ngày càng sâu không lường được, thế nhưng dăm ba câu liền lệnh Thái hậu tâm tình gợn sóng phập phồng. Chợt cao chợt thấp, còn sờ không rõ vương gia chân thật thái độ, xem ra nàng làm được còn chưa đủ, còn muốn lại nỗ lực chút mới là. Chương 305 nhiếp chính vương, cầu đầu phiếu, hoàng đế bị thương, bổn nhưng hưu triều tĩnh dưỡng. Nhưng hoàng đế bị Thái hậu cùng Tư Tử Phàm liên tiếp đả kích. Rốt cuộc lại đem ánh mắt chăm chú vào quyền thế thượng. Sợ Thái hậu ỷ vào Tư Tử Phàm thế lực hư cấu hắn. Tự nhiên không chịu nghỉ ngơi. Tư Tử Phàm cùng một chúng đại thần ở triều đình chờ đợi hoàng đế thời điểm. Hắn vẫn luôn lạnh mặt, có đại thần quan tâm hỏi một câu. Nhiếp chính vương hôm nay tựa hồ khí sắc kém chút, chính là thân thể không khỏe. Tư Tử Phàm hư lạnh một tiếng, thân thể không khỏe cũng không phải là bổn vương, hoàng thượng bị thương, đối chính vụ khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, chỉ sợ muốn nhiều làm phiền chư vị đại thần, nơi nào, đều là thần chờ nên là mần đi. Tư Tử Phàm liếc mắt mặt trên long ỷ, không nhẹ không nặng mà nói, chư vị đại thần nếu có gián ngôn, chỉ lo khuyên can, hoàng thượng niên thiếu, chúng ta làm thần tử, chính là muốn cho hoàng thượng không đi oai lộ mới là, nhiếp chính vương nói chính là, các đại. Thần tiểu tâm theo tiếng, ai cũng không dám nói tiếp, loại này lời nói chỉ có tư tử phàm dám nói, chuyện này cũng chỉ có tư tử phàm dám đề, xem tư tử phàm lạnh mặt bộ dáng, hiển nhiên là phản đối hoàng đế cùng Phù Dung việc, nói không chừng sẽ cường ngạnh mà diệt trừ Phù Dung, các đại thần không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thiên hướng cái nào phe phái, bọn họ nhưng không một người hy vọng hoa lâu nữ tử vào cung a. Nếu không hoàng thất mất mặt, bọn họ cũng giống nhau cảm thấy mất mặt, lúc này bọn họ liền giác ra nhiếp chính vương hảo tới. Thập phần may mắn có như vậy một người có thể quản trụ hoàng thượng. Làm hoàng thượng không cần quá mức hoang đường, hoàng để ý chí chiến đấu sục sôi mà ở thượng triều lúc sau. Tư tử phàm cái thứ nhất đứng dậy, chúng đại thần cho rằng hắn muốn nói Phù Dung sự, đều đem đầu rũ đến càng thấp chút, chờ đợi nhiếp chính vương cùng hoàng đế tranh chấp, liền hoàng đế cũng như vậy cho rằng, không tự chủ được mà thẳng thắn phía sau lưng, trong lòng đánh lên phản bác nghĩ sẵn trong đầu, ai ngờ tư tử phàm lấy ra điều động tấu chương, đề nghị đem hai người ngoại phái ra đi, còn nói đến nói có sách mách có chứng. Phảng phất bọn họ chính là nhất chọn người thích hợp, hoàng đế sửng sốt, kia hai người là hắn quan trọng tâm phúc, lúc này ngoại phái chẳng phải là đoạn hắn một tay. Không đợi hoàng đế phản đối, tư tử phàm nhất phái vài vị đại thần liền ra tiếng tán thành. Thả mỗi người đều nói thích hợp lý do, làm hoàng đế tưởng phản đối đều tìm không thấy lấy cớ. Mặt khác đại thần thấy thế có chút sờ không được đầu óc. Theo sau nhớ tới thượng triều trước tư tử phàm kia phiên lời nói cùng nói rõ thái độ. Lúc này mới ngộ, nhiếp chính vương đây là phải cho hoàng đế một cái giáo huấn. Buộc hoàng đế chịu thua à, nói không chừng này ngoại phái việc chính là nhiếp chính vương uy hiếp hoàng đế thủ đoạn. Tuy rằng nghĩ như vậy rất kỳ quái, nhưng nguyên chủ lâu dài tới nay cấp chúng đại thần ấn tượng chính là mọi chuyện lấy hoàng đế cùng. Thái hậu là chủ. Mỗi lần phản đối hoàng đế cũng là vì hoàng đế quyết sách sai lầm mà ni cho nên tuy rằng có bộ phận. Đại thần cảm thấy nhiếp chính vương quyền thế quá lớn đối hoàng đế sẽ có uy hiếp. Hắn tồn tại cũng suy yếu mặt khác trọng thần thế lực. Rất muốn làm hắn rơi đài, nhưng trong tiềm thức vẫn là cảm thấy nhiếp chính vương làm cái gì đều là vì hoàng đế. Không phải bởi vì tư tâm mà ni này cũng liền làm cho tư tử phàm như vậy trắng trợn táo bạo mà diệt. Trừ dị kỳ, chúng đại thần còn tưởng rằng hắn chỉ là vòng cái cong ở giáo hoàng đế tuyển chính xác lộ. Lập tức liền có vài vị đại thần bước ra khỏi hàng tán đồng tư tử phàm đề nghị. Hoàng đế cắn chặt răng, đặt ở đầu gối tay cầm thành nắm tay, không dám trực tiếp cùng tư tử phàm đối thượng. Chỉ có thể uyển chuyển mà tìm lý do phản đối. Ai ngờ tư tử phàm dăm ba câu bác bỏ hắn lý do. Xem hắn ánh mắt còn phảng phất hắn ở tùy hứng dường như. Tư tử phàm phía sau vài vị đại thần cũng đi theo khuyên hắn. Hắn cuối cùng chỉ có thể lần cảm khuất nhục mà đồng ý. Tư tử phàm lần này trực tiếp quấy rầy hắn bố cục. Cố tình hắn trải qua đến thiếu. Gặp được loại sự tình này không thể tưởng được hảo biện pháp giải quyết. Ở trên triều đình hoàn toàn nắm giữ không được thế cục. Căn bản là tư tử phàm nói cái gì chính là cái gì. Lúc sau mặt khác đại thần lại nói khác sự, hắn liền vô tâm tư nghe xong, tâm thái hoàn toàn băng rồi. Các đại thần xem hắn thất thần bộ dáng, tự nhiên đôi hắn ấn tượng lại kém chút, lâm triều liền ở như vậy trạng thái hạ làm qua loa. Hạ triều khi, tư tử phàm còn làm trò chúng đại thần đối mặt hoàng đế nói. Hoàng thượng vai phải bị thương, ngự y dặn dò 3 tháng không thể viết, này 3 tháng liền từ thần đại hoàng thượng chấp bút, hoàng đế mặt cứng lại rồi. Này, quá làm phiền nhiếp chính vương, trẫm tùy tiện tìm cái, phê duyệt tấu chương như thế nào có thể tùy tiện tìm. Vừa vạn, thần có thể cùng hoàng thượng thương nghị chút chính vụ. Hoàng thượng vẫn là muốn đem tâm nhiều đặt ở chính sự thượng mới hảo, tư tử phàm không khách khí. Mà đánh gãy hoàng đế nói, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, hiển nhiên muốn cùng hắn cùng đi ngự thư phòng. Hoàng đế đối mặt cường thế từ tử phàm vô pháp cự tuyệt. Phía trước thượng triều khi có bao nhiêu ý chí chiến đấu sục sôi. Hiện tại liền có bao nhiêu đồi bại ủ rũ, ở chúng thần trong mắt, như vậy nhiếp chính vương lược hiện cuồng vọng, ở hoàng đế trước mặt quá mức cường thế, nhưng từ tử phàm chào thời cơ hảo, đặc biệt hắn lời nói còn nói đến làm hoàng đế đem tâm đặt ở chính sự thượng. Chúng đại thần nghe xong phần lớn đều cảm thấy hắn là quan trọng nhìn chằm chằm hoàng đế. Không được hoàng đế lại cùng phù dung pha trộn. Phía trước 6 năm đều là nhiếp chính vương dạy dỗ hoàng đế. Hiện giờ đi ngự thư phòng thương nghị chính sự phê duyệt tấu chương cũng thực bình thường. Thế nhưng không một người cảm thấy không ổn, tương phản còn thực hy vọng nhiếp chính vương có thể đem hoàng đế tâm bẻ trở về. Hoàng đế nghẹn khí mang từ tử phàm đi ngự thư phòng. Làm người cấp từ tử phàm bày chương bàn, từ tử phàm liền trực tiếp ngồi xuống nói. Tấu chương đều đặt tới bổn vương trên bàn. Hoàng thượng, ngươi thân thể có bệnh nhẹ, không thể lâu ngồi mệt mỏi. Ngươi nằm ở giường nệm thượng nghỉ ngơi. Thần đem tấu chương niệm cho ngươi nghe. Ngươi ta thương nghị lúc sau. Thần thay ngươi chấp bút phê duyệt tấu chương, từ tử phàm kiến nghị không tật xấu. Hoàng đế xác thật cảm thấy thượng tranh lâm triều bả vai thương rất đau. Từ tử phàm hành động tựa hồ thập phần quan tâm hắn. Nhưng từ tử phàm nói chuyện ngữ khi giống mệnh lệnh hắn giống nhau. Giống đem hắn coi như một cái không nghe lời hài tử đối đãi. Thậm chí khả năng còn nếu muốn biện pháp sửa đúng, hắn sai lầm. Này liền làm hắn không thoải mái. Này nhiếp chính vương không khỏi cũng quá không thấy ngoài. Hoàng đế vừa muốn nói chuyện, tiểu thuận tử từ ngoài cửa tiến vào. Nhìn mắt từ tử phàm, khó xử nói, hoàng thượng. Phù dung cô nương ngao canh, bên ngoài cầu kiến, hoàng đế theo bản năng đi xem từ tử phàm. Quả nhiên từ tử phàm sắc mặt đã trầm hạ tới, từ tử phàm nhìn về phía hắn, chuyển động ngón cái thượng nhẫn ban chỉ, nói, nơi này là thương nghị triều chính trọng địa, khi nào liền cái hoa lâu nữ tử đều có thể vào. Hoàng đế mọi cách áp lực kia cổ hỏa lập tức lao tới. Nếu trẫm nhớ không lầm nói. Nhiếp chính vương từng nói qua này thiên hạ đều là của trẫm. Kia ai có thể tiến này ngự thư phòng tự nhiên cũng là từ trẫm quyết định. Trẫm dục phong phù dung vì quý nhân, nàng sẽ là hậu cung phi tần. Hy vọng ngày sau sẽ không lại từ nhiếp chính vương trong miệng nghe được ngươi vũ nhục nàng lời nói. Từ tử phàm hư lạnh một tiếng, hoàng thượng hay là đã quên, phi tần tấn phong là phải có kim sách kim ấn. Không nhớ nhập ngọc điệp, nàng vĩnh viễn đều sẽ không bị thừa nhận, ngươi phi tần chỉ biết xuất từ ngày mai ngắm hoa yến. Thần hy vọng, hoàng thượng thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận, không cần làm ra có nhục hoàng gia thanh danh sự, hắn đứng lên. Tiếp tục nói, thái hậu vì cấp hoàng thượng trù bị trận này ngắm hoa yến. Lao tâm lao lực, hy vọng hoàng thượng đừng cho thái hậu thất vọng, phù dung vào cung việc. Trừ phi thái hậu chính miệng đáp ứng, nếu không, nàng vĩnh viễn đều lên không được ngọc điệp. Hết chương.